Ác Linh Quốc Gia, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1409, chương 236, xuất hiện. Vương Dương, người này đã đáp ứng cho chúng ta thức ăn. Ngươi tại sao phải giết hắn, nơi này có nhiều như vậy thức ăn. Đủ chúng ta giữ vững rất nhiều ngày. Hắn đáp ứng cho chúng ta thức ăn. Có thể cho chúng ta bao nhiêu? Mấy gói mì ăn liền sao, nhưng là không có gì mẹ nó. Nhưng là chúng ta bị ném bỏ. Trong thành phố khắp nơi đều là không thấy được quái vật. Chúng ta đã đói có 2 ngày, chúng ta mẹ nó cũng nhanh từ giết người thế nào. Ngươi cảm thấy sẽ có cảnh sát tới bắt chúng ta. Tỉnh lại đi đi. Vương Dương không khách khí cắt đứt Trương Phi Ô. Trương Phi Ô cảm thấy Vương Dương từ giết người xong sau. Cả người giống như là điên dạng. Này để cho nàng không dám nói tiếp nữa. Hứa Sùng cùng Lưu Tường Vũ cũng không phải là cái gì tâm tư thủ nhuyễn nhân. Nhắc tới hai người bọn họ 2 ngày này cũng nghĩ đem Trương Phi Ô cho ngủ. Nhưng là vừa cảm thấy Trương Phi Ô có thể là Vương Dương thức ăn. Bọn họ cũng không có hỏi nhiều cái gì. Hứa Sùng cùng Lưu Tường Vũ chi sở dĩ phải loại nghĩ gì này. Là bởi vì bọn hắn bạn gái thì có trong lúc hỗn loạn. Gặp phải tập kích, bọn họ làm sao sẽ biết quái vật tồn tại. Liền là bởi vì bọn hắn trải qua sống còn. Đó là khoảng cách bây giờ đại khái 5 ngày trước. Hắn và bạn gái không biết chút nào đi thương trường. Kết quả liền xông vào 10 mấy nắm vũ khí nhân. Sau đó liền phát sinh hắn không muốn hồi suy nghĩ chuyện. Mặc dù hắn bạn gái không có bị làm nhục, nhưng là bởi vì quái vật xuất hiện. Trong thương trường phần lớn người đều chết. Mà ở sau khi trốn chết trong vòng vài ngày, tương tự sự tình hắn gặp qua rất nhiều người, thậm chí nắm khí giới đập cửa xông vào người trong nhà, làm đủ loại biến thái hành vi, hắn bắt đầu không thể nào tiếp thu được, nhưng là bây giờ hắn cũng suy nghĩ ra, chính mình ngày nào chết cũng không biết, thành phố đều bị buông tha, trả lại hắn má nó sợ cái dám a, muốn làm cái gì thì làm cái đó. Lưu Tường Vũ cũng là dạng, hắn mụ mụ chính là chạy trốn chung, bị người đang sống giết chết, thời gian ngắn như vậy trong, không có người có thể từ trong bi thống đi ra, cho dù là thánh nhân cũng không được, cho nên bọn họ đem đau buồn chuyển hóa thành cừu hận, chuyển hóa thành điên cuồng, chuyển hóa thành sinh tồn ý chí, môn có cần hay không tu tu, tránh cho những người khác xông vào. Lưu Tường Vũ chỉ bị bọn họ phá hư cửa sắt nói. Dùng món đồ chặn lại đi. Như vậy nếu như có nguy hiểm, chúng ta còn có đường ra chạy trốn. Không thể chút đường lui không cân nhắc. Vương Dương nói xong, liền bắt đầu ở trong siêu thị lục loại. Không lâu lắm, liền nghe Vương Dương hô. Các ngươi mau hơn đến. Nơi này còn có người. Nghe được Vương Dương kêu lên, vài người cũng đều chạy tới. Liền thấy trong siêu thị có động thiên khác, nghiêm chỉnh mà nói sắp xếp có hàng chiếc địa phương chỉ là một phòng khách. Bên trong còn có mấy cái căn phòng, mà ở trong đó căn phòng trong, mọi người phát hiện cái 16-17 tuổi thiếu nữ. Thiếu nữ tránh dưới gầm giường, nhưng vẫn là bị Vương Dương lôi tóc, cho đẩy ra ngoài. Lão đầu tử kia diễm phúc không cạn a, lại còn ẩn tàng cái cô gái nhỏ. Hứa Sùng bóp bóp cô gái kia mặt. Thiếu nữ khóc giống như một lệ nhân, không ngừng dùng răng, cái này cũng đem Hứa Sùng làm phiền, vẫy tay hung hăng cho đối phương miệng rộng, lại mẹ nó khóc, lão tử bây giờ liền, liên quan, chết ngươi, Hứa Sùng, nàng chỉ là một hài tử a, ngươi muốn làm gì a, hài tử thế nào, hài tử nhiều thí, Hứa Sùng trừng Trương Phi Ô mắt, sau đó chỉ Trương Phi Ô mũi cảnh cáo nói cho ngươi biết, khác mẹ nó xen vào việc của người khác, ngươi không thể gây tổn thương cho hại nàng. Trương Phi Ô chạy đến nữ sinh đằng trước, đem nữ sinh hộ ở sau lưng. Lưu Tường Vũ lúc này là đối với Trương Phi Ô khuyên nhủ. Chúng ta sát lão già kia, ngươi chính là đang bảo vệ nàng. Ngươi cảm thấy nàng sẽ đối với chúng ta cảm tạ ân đức sao? Còn chưa phải là dạng coi là kẻ thù chúng ta. Hứa Sùng thấy Vương Dương không phản ứng. Hắn là đem Trương Phi Ô đẩy tới bên. Đường viền đi, sau khi Nàng là lôi dãy dụa thiếu nữ. Vào căn phòng cách vách. Vương Dương, chúng ta là nhân a, chúng ta không phải là những thứ kia giết người không chớp mắt quái. Vật, các ngươi làm như vậy hay lại là người sao? Ngược lại sau này cũng rất khó sống tiếp. Có phải là người hay không lại có ý nghĩa gì? Cuối cùng đơn giản đều là phó bạch cốt. So với đồng tình người khác, còn không bằng làm cho mình trở nên tàn nhẫn. Thích ứng bây giờ hoàn cảnh sinh tồn. Vương Dương nói xong, liền bắt đầu sửa sang lại căn phòng. Hắn người này rất cực đoan. Nhưng chính là bởi vì cực đoan, cho nên hắn có thể từ chi mấy lần trước trong nguy cấp trốn ra được. Lưu Tường Vũ than thở. Hiển nhiên là hâm mộ Hứa Sùng giành trước bước. Nếu như hắn không phải là không muốn mạo hiểm mà nói, cũng khẳng định nghiên cứu phá cửa mà vào. Trương Phi Ô có chút tan vỡ. Nàng thật không thể nào hiểu được. Tại sao hảo đoan đoan cá nhân liền sẽ biến thành như vậy? Nàng càng không hiểu. Tại sao những cao tầng kia môn nói liên tục cũng không nói. Chút nào không một tiếng động liền buông tha bọn họ. Vương Dương đi tới phòng bếp. Cũng không có tìm được thứ gì. Liền bắt đầu nấu nước nấu mì. Duy Phúc Lợi khả năng chính là có trứng gà có thể ăn. Trương Phi Ô còn tại chính mình ngơ ngác nghĩ. Lưu Tường Vũ là bắt đầu ở giá hàng thượng tìm. Nhưng vào lúc này, tiếng kêu thảm thiết đột nhiên từ Hứa Sùng cùng cô gái kia thật sự ở trong phòng truyền tới. Kêu thảm thiết không phải là thiếu nữ, mà là tới từ Hứa Sùng. Tiếp đó, liền thấy cô gái kia khắp người máu tươi nắm cây dao gọt trái cây. Từ trong phòng chạy đến, Trương Phi Ô nhìn cô gái kia. Về phần Lưu Tường Vũ lại có nhiều chút ngẩn ra. Vương Dương là từ trong phòng bếp chạy đến. Nhưng là cô gái kia đã liều mạng hướng môn chạy ra ngoài. Cũng cho đến lúc này, Lưu Tường Vũ mới phản ứng được. Tiếng mắng chửi đuổi theo. Người một cái tiểu, kỹ nữ GT, tử để cho lão tử bắt ngươi. Không phải là đưa ngươi ra bái không thể. Lưu Tường Vũ những lời này mới vừa mắng ra. Hắn liền cảm giác tích trụ vị trí đột nhiên đau. Tiếp lấy hắn liền cảm giác ý thức mơ hồ. Hai cái tay hướng phía trên gãi gãi. Đón lấy, toàn thân liền bắt đầu trở nên héo rút đứng lên. Vương Dương thấy Lưu Tường Vũ đột nhiên trở nên bộ dáng này. Lập tức ý thức được không ổn. Quái vật có quái vật ở chỗ này, cộng bốn người. Hứa Sùng bị thiếu nữ công kích không rõ sống chết. Lưu Tường Vũ tử không chút tạp chất. Trong siêu thị cũng chỉ còn lại có Vương Dương cùng Trương Phi Ô. Lưỡng cá nhân lúc này cũng đều liều mạng hướng cửa ra bỏ chạy. Thức ăn loại sự tình hoàn toàn bị bọn họ ném ở sau ót. Thức ăn rất trọng yếu, nhưng tiền đề cũng phải là miệng có thể mở ra, cổ họng có thể nuốt xuống mới được. Tử liền cái gì cũng làm không tới. Mặc dù Trương Phi Ô chậm một chút, nhưng vẫn là hữu kinh vô hiểm từ trong siêu thị chui ra ngoài. Vương Dương sau khi ra ngoài, lựa chọn cùng thiếu nữ đi ngược lại phương hướng, hiển nhiên là buông tha đuổi theo, từ đầu đến cuối đều là tử lộ, chỉ có hai bên đi lựa chọn. Trong lòng của Trương Phi Ô hoành, chưa cùng đến Vương Dương, mà là đuổi theo hướng thiếu nữ, kia ở trong siêu thị quái vật, sẽ đuổi theo ai, không người nào có thể nói rõ. Thiếu nữ vừa chạy vừa khóc, dưới chân chật chân té đồ vật. Trực tiếp ngã xuống đất, kia cây dao gọt trái cây cũng bay ra ngoài. Trương Phi Ô lúc này chạy tới, sau đó đem kéo thiếu nữ. Nhưng mà lưỡng cá nhân mới vừa chạy ra xa mấy bước, liền thấy hai nam nhân đột nhiên từ bên khúc quanh bên trong đi ra đến. Cùng bọn hắn giả bộ một tràn đầy, Trương Phi Ô ngẩng đầu lên, liền thấy Trương Vô Cùng tuấn mỹ mặt, chính có chút lạnh mạc theo dõi hắn. Về phần ngoài ra cá nhân, là cũng rất tuấn giật, mang trên mặt cùng với hoàn toàn không cùng cười cho. Vận khí không tệ, đụng phải hai cái may mắn nhân. 3 triệu tự, các anh chị em, quốc độ 3 triệu tự. Nhưng mà lại vẫn chưa hết bản. Cảm giác không làm rung động. Sợ không ngạc nhiên mừng rỡ. Có tức giận không? Là, vẫn chưa hết bản. Đây là đang ta ý tưởng quyển sách này thời điểm, cũng đã dự đoán đến tình huống. Bất quá quốc độ sau khi tiến vào kỳ là thực sự. Đem tử vong thí luyện tràng hố viết thượng. Đem quỷ môn mê để vạch trần. thì sẽ đến cuối cùng. Hôm nay đổi mới rất sớm, đánh vỡ thẳng tới nay. Cuối tuần không phải là không càng, chính là đổi mới phi thường vãn. Ví dụ tử, chủ yếu là ta mấy ngày nay cảm mạo, tối ngày hôm qua nhức đầu khó chịu, dạ không ngủ, liền kiên trì đến cùng viết. Buổi tối tương đối an tĩnh, trạng thái sẽ tốt hơn một chút. Viết sách cũng có hơn 5 năm, Tiếu mặc dù phấn ti không nhiều, danh tiếng cũng không lớn, nhưng là thật là có chút bướng bỉnh bằng hữu đang ủng hộ ta. Quốc độ quyển sách này, tại hậu kỳ phong cách dần dần thay đổi, không phải là ta là nghênh hợp ai, cũng không phải như vậy viết bớt chuyện, mà là đại bối cảnh và cơ cấu ở chỗ này, dùng vốn là bộ kia, tục điểm nói, liền là căn bản không cách nào tự bào chữa. Tại sao lệnh truy nã, cùng vô cùng kinh khủng quy tắc là như vậy? Ở tử vong thí luyện tràng bản này trong chuyện xưa, đã có giải thích, có chút bằng hữu có lẽ cảm thấy, ta dẫn vào nhiều chút lệnh truy nã cùng vô cùng nhân vật, là đang ở hâm lại. Nhưng trên thực tế, nếu như ta không đưa vào những người này, quyển sách này thành tích sẽ tốt hơn. Nhưng là ta còn là cố ý như vậy đi làm. Ở khởi điểm cái này hoàn cảnh lớn hạ, nhân vật chính hoặc là lãnh khốc phúc hắc, hoặc là đi lên liền tới gần với hoàn mỹ, trầm tĩnh, mà ta lại tạo nên cái đậu so với cái để cho mọi người nhổ nước bọt vô số nhân vật. Nói thật, không mấy cái dám giống ta như vậy viết, nhưng là đọc được trung kỳ, rất nhiều người mới sẽ biết, ta vì thế trả ra bao nhiêu cố gắng. Hạ Thiên Kỳ nhân vật này, ta cảm thấy được tạo nên là đạt tiêu chuẩn, mãn phần cho không tới, cho 17 phân vẫn là có thể, sở dĩ ít 3 phân, là phía trước ta tạo nên có chút quá mức. Này cũng sẽ là ta cuối cùng cái, từ tiểu nhân vật bắt đầu viết lên, không ngừng nổi lên bụng dạ lịch trình biến chuyển nhân vật. Sau này cũng sẽ không có. Thật ra thì Hạ Thiên Kỳ tâm cảnh, cùng ta tâm cảnh rất giống, cùng mỗi người đều rất giống như, cái từ nhỏ không buồn không lo, ước mơ có thể qua thượng đầy đủ sung túc sinh hoạt. Nhưng là lại việc trải qua đủ loại không thuận. Nhưng vì cuộc sống như cũ muốn lạc quan đi xuống, hơn nữa sẽ bị động gánh vác nhiều chút áp lực, đỡ lên nhiều chút trách nhiệm, bắt đầu thay thế cha mẹ ngươi, trở thành trong nhà anh hùng. Về phần lãnh nguyệt các loại nhân vật, trở hoàn bổn sau chúng ta trò chuyện tiếp, đều có sáng tác dự tính ban đầu. Quốc độ ta sẽ nhượng cho nó có thủy có chung, trong sách cũng sẽ có nhiều chút bác, dù sao 3 triệu tự trường thiên. Cộng thêm nhiều chút trạng thái lên xuống, sẽ để cho ta xuất hiện nhiều chút vấn đề. Mong rằng mọi người có thể có chút bao dung. Khác không nói, sau này tiểu thư, vai nữ chính tối đa chỉ có cái. Cái này ví dụ sẽ không phá. Hệ thống ngoại trừ, ta cũng sẽ tiếp tục cất giữ ta vốn là phong cách. Đi thử dung hợp nhiều chút mới mẻ nguyên tố. Quốc độ thật ra thì vẫn là có hy vọng đánh vào tinh phẩm. Kém đại khái mấy trăm đều đạt, chân thành hy vọng, mọi người có thể đặt hạ, để cho quốc độ lên tới tinh phẩm, mấy trăm đều đạt, ta tin tưởng nhiều chút bằng hữu chỉ cần mở tự động, bổ hạ trước mặt, rất nhanh thì có thể đạt thành, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.